Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 đi đi học. Ba ba, ngươi liền không cần trách cứ Nhan Bạch muội muội, nàng thật vất vả mới về nhà. Nhan Ngọc Kiều đã mặc xong rồi trường học giáo phục, ngữ khí nhu hòa khuyên bảo Nhan Phụ, tựa hồ là hy vọng Nhan Phụ không cần như vậy trách cứ Cấm Bạch. Nghiễm nhiên là vì muội muội suy nghĩ tỉ tỉ, bang. Nhan Phụ nghe ngôn ở trên bàn chụp một chút, ngữ khí càng thêm không hảo, mở miệng, thật vất vả về nhà. A, còn biết Nhan ra là chính mình ra đâu. Trực tiếp ở bên ngoài không trở lại nhưng thật ra làm ta càng thanh tịnh. Hiện tại ngày đầu tiên đi học còn cố ý kéo dài thời gian, làm hại chính mình tỉ tỉ đến trễ. Ta xem là lại không nghĩ đi. Còn tuổi nhỏ trong mắt mặt đã không có ta cái này phụ thân rồi, nghe phía dưới hai người nói chuyện. Cấm Bạch cúi đầu, chưa từng nói chuyện, mày hơi hơi giơ lên, nhấp môi cánh thượng trọn, tâm tình tựa hồ càng thêm không tồi. Nha, nhìn dáng vẻ mỗi ngày đều có vài chàng diễn chờ nàng đâu. Thật đúng là thực thích a tương đương sinh hoạt sao? Tổng muốn rất nhiều gia vị tề mới có ý tứ đát tương đương. Nhan Thế Lương còn lại là đang nghe thấy Nhan Phụ nói lúc sau, theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh thiếu nữ. Thiếu nữ hơi hơi cúi đầu, thấy không rõ biểu tình, chỉ nhìn thấy nồng đậm cuốn khúc lông mi quạt hương bồ. Ở mí mắt phía dưới phóng ra ra một đạo hình quạt bóng ma. Thân mình nhỏ xinh gầy yếu, thoạt nhìn có chút thương tâm giống nhau. Trầm mặc không nói gì, làm người có điểm tưởng hảo hảo an ủi nàng, đi thôi. Ta đưa ngươi đi học, ném ra đầu trung hiện lên này đó suy nghĩ. Nhan Thế Lương cuối cùng vẫn là không có mở miệng, mà là lập tức mang theo Cấm Bạch xuống lầu, trên bàn cơm đã phóng hảo bữa sáng. Nhan Phụ như cũ một bộ tức giận biểu tình nhìn Cấm Bạch. Nhan Ngọc Kiều còn lại là lại một bên nhìn trò hay. Trong mắt lập lòe vui sướng khi người gặp họa quang mang, ba ba. Thực xin lỗi, ta, tối hôm qua lại mơ thấy mụ mụ. Tỉnh lại sau nửa đêm thật lâu đều không có ngủ. Trong lúc nhất thời tưởng lâu rồi sự tình, liền khởi chậm, về sau ta sẽ không tùy hứng. Ta sẽ hảo hảo ôn tập công khóa. Cấm Bạch thanh âm mềm mại mở miệng. Trong thanh âm mang theo tràn đầy tưởng niệm, cũng không có đi kiên cường cãi cọ. Ngoặc kép, tính, ăn cơm đi. Nhan Phụ nhìn Cấm Bạch dáng vẻ này, run sợ run, nhớ tới Lâm Trung thê tử ủy thác, làm hắn chiếu cố nhi nữ. Trong lúc nhất thời chưa từng có nhiều trách cứ, ngược lại còn quan tâm nổi lên Cấm Bạch vài câu, ân. Cảm ơn ba ba, Cấm Bạch nghe ngôn nở rộ ra một mặt điềm mỹ tươi cười. Tựa hồ bởi vì Nhan Phụ quan tâm mà vui vẻ, ngồi trên bàn ăn. Cấm Bạch bắt đầu ăn bữa sáng, đem chiên kim hoàng sandwich để vào trong miệng, ngoại tiêu nội mềm, có bơ thơm ngọt, tựa như chỉ kiếm ăn miêu nhi, dáng vẻ này cực kỳ hấp dẫn người ánh mắt tới. Uống sữa bò, Nhan Thế Lương nhìn Cấm Bạch ăn bữa sáng bộ dáng, không cấm từ bên cạnh đảo thượng một ly sữa bò, đặt đến Cấm Bạch trước mặt, dặn dò Cấm Bạch uống xong đi, ngữ khí rất là ôn nhu, ngô. Cảm ơn ca ca tương đương, Cấm Bạch đem sữa bò ục ục uống xong tới. Miệng chung quanh đều có một vòng nãi dâu. Trên mặt sán lạn thỏa mãn tươi cười tựa hồ có thể cảm nhiễm người, hảo. Ta đưa ngươi đi học đi. Nhan Thế Lương ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Dùng khăn giấy xoa xoa Cấm Bạch khóe miệng chung quanh, ca ca. Còn có tỷ tỷ Nga. Cấm Bạch chớp đôi mắt. Hảo tâm nhắc nhở Nhan Thế Lương. Nhìn về phía Nhan Ngọc Kiều. Trên mặt mang theo thiện ý tươi cười, trắng nõn tay nhỏ vươn tới, mở miệng nói, Ngọc Kiều tỷ tỷ, chúng ta cùng đi đi học đi tương đương, đi, thượng, học, từ vừa mới đã bị xem nhẹ Nhan Ngọc Kiều đáy mắt mang theo vài phần âm trầm nhìn Cấm Bạch. Đi đi học này ba chữ cũng cắn tự pha trọng, phảng phất ở nhắc nhở Cấm Bạch cái gì, từ vừa mới Cấm Bạch xuất hiện bắt đầu. Nàng liền đem Nhan Phụ cùng Nhan Thế Lương lực hấp dẫn cướp đi. Quan tâm yêu quý, này đó là thuộc về nàng, mà không phải Nhan Bạch cái này tiểu tiện nhân. Nàng rõ ràng thật vất vả đạt được Nhan Thế Lương cùng Nhan Phụ sủng ái. Sao lại có thể, Hết chương.